Hoa tàn hoa khai, chương 20, góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày hôm sau, Vân Cô Nhạn dẫn theo một tiểu đồng Nhu Thuận cùng đi tới Ánh Nguyệt Cung. Vào Ánh Nguyệt Cung, Vân Cô Nhạn kinh ngạc phát hiện Tư Đồ Thanh Lăng vẫn đứng nơi đó. Chưa hề rời đi, điều này khiến hắn càng thêm tin tưởng suy đoán của chính mình. Sở Mộ Hiên té ra cũng chiếm vị trí không nhỏ trong lòng Tư Đồ Thanh Lăng a, khụ khụ. Vân Cô Nhạn cố ý ho vài tiếng coi như báo cho Tư Đồ Thanh Lăng sự có mặt của bản thân. Tư Đồ Thanh Lăng quay đầu, vừa nhìn thấy Vân Cô Nhạn đã gấp gáp hỏi. Sao hắn còn chưa tỉnh vậy? Vân Cô Nhạn cảm giác chính mình sắp bị Tư Đồ Thanh Lăng đánh bại. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, nói, hắn bệnh nặng như vậy. Sao có thể mau tỉnh? Người muốn để thần chữa bệnh cũng phải cho thần chút thời gian chứ. Nói xong, Vân Cô Nhạn kéo tiểu đồng bên người lại, nói, Cẩm Nhi, đây là công tử Sở Mộ Hiên mà hôm qua ta đã nhắc đến. Sau này trách nhiệm của ngươi sẽ là chăm sóc cho hắn. Cẩm Nhi Nhu Thuận nhẹ nhàng gật đầu, quan sát kỹ Sở Mộ Hiên trên giường bệnh, nói, sư phụ, Sở công tử bệnh không nhẹ. Đúng vậy, cho nên Cẩm Nhi phải chiếu cố hắn cho tốt nha. Dạ, Cẩm Nhi gật mạnh đầu. Mau mau trị liệu cho hắn. Nhiều lời như vậy làm gì? Tư Đồ Thanh Lăng có chút mất kiên nhẫn. Vì thần tuân chỉ, Vân Cô Nhạn nói xong liền bắt tay ngay vào công việc. Sở Mộ Hiên vừa đổ bệnh liền bệnh dòng 2 tháng. 2 tháng này tuy rằng Tư Đồ Thanh Lăng quốc sự bận rộn. Nhưng cứ cách một ngày hắn lại qua Ánh Nguyệt Cung một lần thăm Sở Mộ Hiên. Tư Đồ Thanh Lăng là một kẻ khẩu xa tâm Phật điển hình. Tuy rằng trong lòng lo lắng cho Sở Mộ Hiên, nhưng trước mặt lại luôn trưng ra một cái mặt lạnh, lời nói thì hết sức châm biếm, mà Sở Mộ Hiên cũng không hề thua kém. Đối với Tư Đồ Thanh Lăng cứ 2 ngày 1 lần tới thăm đều tương đối hờ hững. Mặc cho Tư Đồ Thanh Lăng châm chọc khiêu khích, hắn chính là không nghe không thấy, ngay cả một câu cũng không thèm tranh cãi với Tư Đồ Thanh Lăng. Chỉ ngày ngày cùng Vân Cô Nhạn và Cẩm Nhi tâm sự. Sở Mộ Hiên coi thường chiêu châm chích tầm thường của Tư Đồ Thanh Lăng. Nhưng hắn vẫn cứ tới Ánh Nguyệt Cung như cũ, châm chọc Sở Mộ Hiên trên giường bệnh như cũ cứ như vậy. 2 tháng nhanh chóng trôi qua, dưới sự chăm sóc hết lòng của Vân Cô Nhạn và Cẩm Nhi. Sức khỏe của Sở Mộ Hiên cuối cùng cũng khôi phục, sau khi bệnh tình của Sở Mộ Hiên chuyển biến tốt đẹp. Vân Cô Nhạn thấy Cẩm Nhi và hắn cực kỳ hợp nhau. Liền để Cẩm Nhi lưu lại chăm sóc Sở Mộ Hiên. Cách chương.